Đại tranh chi thế, quyển 3 chương 188, khói lửa chiến tranh thượng trung hạ. Góc truyện audio.com, Khánh Kỵ quay đầu lại tìm Lương Hồ Tử với ánh mắt cầu cứu, bỗng thấy nơi lúc nãy Lương Hồ Tử đứng đã không còn thấy ai, ở phía xa truyền đến một tiếng nói như sấm sét ngang trời, cứ như thể sợ hắn không nghe thấy vậy. Khánh Kỵ nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy tên Lương Hồ Tử lúc nãy còn đang nói vì hắn mà vào sinh ra tử, đổ máu nơi xa trường, bất luận thế nào cũng không chịu thoái bước kia đang dùng cánh tay còn lại vung vẩy, tay áo bồng bềnh, gân cuống họng lên cao hứng bừng bừng nói. Các huynh đệ, công tử đến đón chúng ta rồi, các huynh đệ, đã gặp được công tử nhà ta rồi. Chỉ là, bước chân của hắn rất nhanh, dường như phía sau đít có con chó đang đuổi theo vậy, tình hình đó nhất định không phải là đang cổ vũ sĩ khí toàn quân, mà giống như là bỏ chạy mất dạng vậy. Bên tai vang đến tiếng cười khúc khích khe khẽ của Túc Tôn Diêu Quang, Khánh Kỵ hung dữ chừng mắt nhìn về phía tên Lương Hồ Tử không biết nói lời nghĩa khí kia, đã tức đến nỗi không nói được gì. Hán Thủy, cứ điểm quan trọng bến sông Ngư Phản, tiếng chém giết rung trời. Quân Ngô đang tấn công mạnh mẽ vào bến sông Ngư Phản, nơi đây, hiện tại vẫn là quân Sở chiếm giữ. Đại tướng quân Ngô Vương Tôn Hùng chống mâu đứng trước trận tiền, hờ hững nhìn về phía doanh trại trước mặt, binh lính của hắn giống như một bầy kiến liều mạng, đang công kích về phía tòa doanh trại kia. Tròi quan sát thành lũy trên doanh trại đều hướng ra phía ngoài để chống địch đến từ trước mặt, bây giờ kẻ địch lại đánh sốc ở phía sau lưng, thế địa lợi đã bị hạn chế. Lại thêm cả việc thành lũy doanh trại đều chủ yếu được xây dựng bằng gỗ, dưới những làn mưa tên xối xả công kích liên hồi, hiện tại đã có mấy khu vực lửa cháy phừng phừng, chuyện thất thủ đã không còn phải bàn cãi. Cung nỏ của người Sở sắc bén lợi hại, tuy nhiên hiện tại tên đã bắn gần hết, hai bên đành phải bắt đầu áp vào nhau dùng vũ khí ngắn đánh giáp lá, cả kiếm thuẫn của người Ngô bắt đầu phát huy uy lực của mình. Kiếm quang lấp lánh, vùng vẫy còn khiến người ta phải ớn rét thấu xương, vô số những thanh đoản kiếm chạm vào những chiếc thuẫn thủ, phát ra những tiếng keng keng, ầm trời, chiến xa của người Ngô giống như một đám mây đen mù mịt, nuốt chửng trận địa của người Sở, những tiếng gầm rú háo hức rít lên đinh tai nhức óc. Sở đại phu Khuất Vô Trần cầm kiếm đứng ở trên thành trại, lửa bốc cháy ngùn ngụt, bóng dáng cao gầy tựa cành cây khô đứng lẻ loi trong gió. Toàn thân ông khoác trên mình một bộ đồ trắng toát, đeo dây lưng bên hông, đầu quấn khăn trắng, cách ăn mặc như đang để tang vậy. Ông mặc như vậy, chính là để tang cho mình, để tang cho thân nhân trong gia đình mình, để tang cho hàng nghìn hàng vạn binh sĩ trong doanh trại của mình. Khi quân Ngô phát binh đánh úp Ngư Phản, ông đã biết rằng tòa thành này nhất định sẽ không thể cầm cự được bao lâu. Khi ông đánh lui đợt tấn công lần thứ tư của quân địch, tận dụng thời gian quân sĩ đôi bên chỉnh đốn lại chiến trận, liền quay trở về nhà, cưỡng ép ra lệnh cho thê thiếp già trẻ lớn bé trong nhà, tổng cộng là 17 người, tất cả đều phải thắt cổ tự tử để tỏ lòng hy sinh vì Tổ quốc. Sau đó mặc bộ đồ tang trở lại trận địa, ông đã quyết tâm chiến đấu tới người lính cuối cùng, cùng sống cùng chết với cứ điểm Ngư Phản. Một dải hàng rào lay động vài cái, rồi sụp đổ ầm ầm. Góc truyện audio.com, doanh trại này tuy làm bằng gỗ, nhưng hàng rào đều được xây dựng bằng những khối gỗ to lớn chôn sâu xuống đất. Người Ngô khi công trại đã dùng dây thừng ngựa kéo nhưng cũng không làm cách nào đổ hàng rào cho được. Thế nhưng dưới những làn hỏa công mạnh mẽ, chẳng bao lâu sau chúng đã bị cháy rụi điêu tàn, cuối cùng những hàng rào kia cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Khóe miệng Vương Tôn Hùng lộ ra một tia cười thỏa mãn, bàn tay của hắn nắm chặt dần thanh trường mâu, chậm rãi giơ nó lên không trung. Đầu mâu sắc bén lấp lánh phát ánh sáng chói lòa khi được ánh mặt trời chiếu sáng. Thanh trường mâu hơ trong không trung trong chốc lát, rồi sau đó dưới sự điều khiển của cánh tay vâm đô của Vương Tôn Hùng dũng mãnh lao lên phía trước. Giết, đội quân dự bị sau lưng Vương Tôn Hùng đồng loạt giơ trường mâu lên, giống như một rừng binh khí sắt thép nhất tề chĩa về phía trước. Cả rừng trường mâu giống như dòng thủy triều ảo ạt lao lên phía trước, toàn bộ đội ngũ xếp thành hình thế, thần tốc lao vào lỗ hổng vừa được tạo ra tiến thẳng vào doanh trại. Đôi mắt Khuất Vô Trần đỏ ngầu, giơ trường kiếm lên, khàn giọng hét lớn. Toàn quân xông lên, cùng chết với địch, toàn quân xông lên, cùng chết với địch. Những binh sĩ Sở đôi mắt cũng ngầu máu rời khỏi những lỗ châu mai phía trên doanh trại, lao xuống phía dưới vật lộn với đoàn quân Ngô. Kiếm thuẫn, trường mâu kết hợp tạo thành một tiểu đội hoàn mỹ hợp tác tác chiến với nhau. Quân Sở còn lâu mới là đối thủ của đội quân Ngô quen dùng vũ khí ngắn này, máu tươi chết chóc cứ không ngừng tăng lên. Khuất Vô Trần thề sống mái với quân thù giống như kẻ điên, tay cầm trường kiếm của người Sở lao thẳng vào trong trận địa của quân Ngô, không màng sống chết đâm chém lung tung. Lưỡi kiếm gạt bỏ hết được những thanh trường mâu tạt tới, vận hết sức bình sinh, nhưng chỉ là phí công vô ích, đâm bổ mãi cũng chỉ chạm được vào những trận địa thuẫn được bố trí nghiêm mật. A Khuất Vô Trần ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, rồi khuỵu gối xuống vung kiếm quét một vòng, trong khoảnh khắc hàng thuẫn của quân Ngô có chút lơi lỏng, đã chặt đứt một chân của một viên binh sĩ, sau đó ông dùng chân đá bay tấm thuẫn kia, đạp ngã tên lính đã cụt một chân đang kêu rú thảm thiết ngã sóng xoài, lợi dụng lỗ hổng lao lên phía trước. Keng, một tiếng, một thanh trường mâu đột nhiên xuất hiện trước mặt, mũi mâu giao kích với trường kiếm, thanh kiếm vốn đã sứt mẻ nhiều chỗ giờ đây lại xuất hiện một vết nứt rỗ lớn, Khuất Vô Trần loạng choạng lùi lại, trước mặt là một vị tướng quân đang đứng ngạo nghễ. Giáp nhẹ, trường mâu, đứng sừng sững hiên ngang, sát khí hầm hầm ngưng tụ trên đôi mắt của hắn. Sở nhân Khuất Vô Trần ở đây, ngươi là kẻ nào? Người kia nhẹ nhàng nhấc trường mâu lên, đạo mạo nói. Ngô Nhân Vương Tôn Hùng. Được, Khuất Vô Trần cười khó khăn, trường kiếm dựng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn đối phương. Vương Tôn Hùng đứng nghiêng người, một tay cầm mâu tay kia khẽ phẩy, sĩ tốt quân Ngô bốn bề lập tức giạt về phía sau, hình thành một bức tường vòng tròn, trong vòng tròn là Khuất Vô Trần và Vương Tôn Hùng người cầm kiếm kẻ cầm mâu, ngoài vòng tròn, là những binh sĩ Sở Quốc và những tướng sĩ Ngô Quốc giống như bầy hổ lang đang ngã xuống, số lượng càng ngày càng ít dần. Tướng quân xin hãy xuất chiêu đi. Vương Tôn Hùng một tay cầm mâu, hướng mũi mâu về phía trước quát giọng lanh lảnh. Góc truyện audio.com. Khuất Vô Trần xoay người lao tới, mượn tốc độ di chuyển nhanh chóng của bước chân và sức lực của cơ vai, liên tiếp bổ xuống mười mấy kiếm, giống như cuồng phong đâm bổ về phía Vương Tôn Hùng. Vương Tôn Hùng cầm trường mâu, vùng vẫy khiêu khích lui dần về phía sau, binh khí hai bên va đụng vào nhau, tiếng va đập vang lên không ngớt liên tiếp mười mấy kích. Keng, một tiếng, thanh kiếm của Khuất Vô Trần không chịu nổi những đợt phản kích dữ dội uy lực, đã bị gãy ra thành hai đoạn, trường mâu của Vương Tôn Hùng chĩa về ngực ông, mũi mâu sắc bén đã tiếp giáp với áo bào áp sát vào trước ngực, Vương Tôn Hùng cười nhạt quát lớn. Hàng hay chết, sau tiếng, keng, một nửa thanh trường kiếm rơi xuống bãi cát, Khuất Vô Trần cười bi phẫn, cầm lấy nửa thanh kiếm còn lại trong tay, gọt một đường thẳng tắp trên cổ mình, máu tươi phun ra liên hồi, ứa ra chảy tràn khắp áo bào như hoa mai nở. Vương Tôn Hùng khẽ thở dài, biết rõ là không địch lại được tại sao còn cố chấp như vậy. Hắn lắc tay tu trường mâu lại, thân hình Khuất Vô Trần khẽ lảo đảo, thần thái trong mắt tiêu tan dần, khóe môi khẽ động đậy, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng sau một hơi thở hắt ra ông đã đổ người xuống đất. Binh sĩ bốn bề quan sát trông thấy vậy thì dương cao binh khí trong tay, hoan hô hưởng ứng, có người đã cao giọng nói to. Tướng Tù Thành Ngư phản Khuất Vô Trần đã chết, tướng Tù Thành Ngư phản Khuất Vô Trần đã chết. Tiếng kêu truyền ra khắp doanh trại, lúc này đã là biển lửa, những tốt binh sĩ sở tụm lại thành nhóm 3, 5 người bị quân Ngô chia cách từng hàng trường mâu và kiếm thuẫn bao bọc lấy những tướng sĩ Sở Quốc còn lại, bọn họ giống như những chiếc lá héo tàn giữa phong ba bão tố, bị gió bão giày xéo, bầy nổi ba chìm. Cho dù bọn họ đã ôm lòng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, nhưng nghe được thông tin này, quyết tâm thề chết đã bị dao động, những chiếc lá rụng kia đã bị cuồng phong dập nát. Vương Tôn Hùng bước qua những tử thi và máu tươi lênh láng trên đường, trong tiếng chém giết sang sảng quát lớn. Kẻ nào không chịu đầu hàng thì giết chết không tha, nhanh chóng thu dọn chiến trường, thu nạp toàn bộ chiến thuyền lớn nhỏ, giữ lại 30 chiếc dự trữ, số còn lại gom lại rồi đốt hết. Dĩnh Đô, một đội kéo dài nhìn mãi không thấy điểm tận. Những đội xe ngựa của các công khanh, thân sĩ từ Sở Quốc lập thành một đội, được binh sĩ tinh nhuệ hộ tống, hành trình thẳng tới Ngô Quốc. Một đội nhân mã tạm thời được điều về Ngư Phản, đem những vật trang tư dụng cướp bóc được theo đường thủy trở về nước. Hạp Lư dường như muốn mang theo cả toàn bộ Sở Quốc vậy, tất cả vật tư quân nhu, công cụ sinh hoạt, vàng bạc châu báu, binh khí sắt thép, bất kể là dùng được hay là không đều được vận chuyển cho bằng hết. Bây giờ hắn không lo là không có xe ngựa, mà hắn lo là không đủ người đi theo hộ tống hết chỗ xe ngựa chở đồ này. Tất cả những của cải vật chất của Sở Quốc tích lũy suốt hơn 500 năm nay sắp bị Hạp Lư vơ vét thu vào túi riêng sạch sẽ. Tránh ra, tránh ra, hơn 10 viên đại hán cưỡi khoái mã, trên vai cắm lá cờ nhỏ, hẳn là tín sứ trong quân, một tay quất roi thúc ngựa, một tay xoải ra đuổi tránh những đoàn quân đang chờ của cải sang hai bên, khiến cho đoàn quân Ngũ Siêu vẹo méo mó phải nhường ra một con đường, đoàn người tức tốc vọt lên thoát khỏi đám đông. Góc truyện audio.com. Bọn họ chính là những tín sứ được cơ quan phái đi, cơ quan có ý muốn cầm cự thêm ở Dĩnh Đô một thời gian nữa chống đỡ những đợt tấn công của liên quân Khánh Kỵ với người Sở. Đợi đến khi Tề Tấn có phản ứng, đại cục thiên hạ xoay vần, nhưng thực sự thì hắn vẫn chưa thể yên tâm với Ngô Quốc, liền phái người cưỡi khoái mã quay về, bàn mưu tính kế hợp mưu hành động với Bảo Đệ Phu Khái và Thái tử Phù Sai. Cơ quan lệnh cho Bảo Đệ Phu Khái đề phòng nghiêm ngặt Việt Quốc, nước trước nay luôn câu kết với Sở Quốc làm điều gian. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cột, lệnh cho thái tử Phù Sai phái thám mã cùng với những trinh sát được mình phái đi giám sát nghiêm ngặt mọi con đường yếu đạo đi tới Ngô quốc, để đề phòng Khánh Kỵ chỉ nam đánh bắc, giả ý liên minh với Sở quốc, kỳ thực ngấm ngầm tập kích Ngô quốc. Cùng lúc đó, hắn phái vài lộ đại quân chia ra các cứ chiếm đóng ở những cửa ải hiểm yếu xung quanh Dĩnh Đô, định bụng thừa lúc quân đội Cần Vương của người Sở chưa kịp hội quân chiếm cứ toàn bộ những vùng yếu địa chiến lược, chiếm lấy ưu thế về địa lý. Xung quanh Dĩnh Đô tất cả những cửa ải hiểm yếu, nơi nào cũng có quân Ngô canh giữ, chiến hỏa phừng phừng. Nằm giữa hai ngọn núi, tòa thành lũy kia là nơi nào vậy? Khánh Kỵ ẩn mình trong rừng rậm, phóng mắt quan sát trận địa, hỏi một binh sĩ Sở dẫn đường. À tướng quân, tòa thành nhỏ kia chính là Na Xứ. Dịch sang tiếng Việt là, chỗ đó, đúng vậy, chính là tòa thành đó, nó tên là gì vậy? Ách tướng quân, tòa thành nhỏ đó, tên gọi của nó chính là Na Xứ, gì cơ? Khánh Kỵ khẽ ngẩn người ra, sau đó cười khẩy nói. Cái tên này thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn tiết trời, bóng tịch dương đã buông xuống, bầu trời còn hơi chút ửng đỏ, nhưng khí lạnh đã bắt đầu lan tỏa. Tuy rằng đây là vùng Giang Nam, mùa đông cũng chả được coi là lạnh lẽo cắt da cắt thịt, nhưng màu sắc của bầu trời lẫn mặt đất vẫn khiến cho người ta cảm nhận được một sự ảm đạm thê lương, sầu não đến vô cùng. Căn dặn ba quân tướng sĩ tất cả ẩn vào trong rừng nghỉ ngơi, không được nhóm lửa, không được gây ra tiếng động lớn, coi chừng lũ ngựa thật tốt. Rõ, A Cừu chắp tay vâng lệnh, vội vã lui ra. Diêu Quang, nhìn thấy viên lính dẫn đường cũng theo đó lui ra ngoài, Khánh Kỵ liền cười ôn hòa nói với thúc tôn Diêu Quang đang đứng kế bên. Đêm nay khi phát động cuộc tập kích với tòa thành đó, nàng chỉ được ở trận địa phía sau, tuyệt đối không được xung phong lên trước khiến ta bị phân tâm. Dạ, biết rồi, đánh trận là chuyện của đàn ông mà. Thúc tôn Diêu Quang cười ngọt ngào, thái độ rất hòa nhã. Nhưng, chàng phải cẩn thận, nếu như chàng gặp phải một chút thương tổn nào, thì lần sau thiếp nhất định phải được sát cánh chiến đấu bên cạnh chàng. Được, Khánh Kỵ mỉm cười, hôm đó khi phát hiện ra thúc tôn Diêu Quang ở trong đoàn quân, cho dù hắn cảm giác được rằng hành động mừng rỡ bất ngờ ngoài ý muốn của mình có chút vụng về, nhưng dường như thúc tôn Diêu Quang vẫn cho là thật, nàng trước sau chẳng thèm dò hỏi nghi ngờ lấy một câu, cũng không có một lời than vãn trách móc, điều này khiến cho quý tôn Tiểu Man vốn đang nghĩ sẽ được xem kịch hay có đôi chút thất vọng. Góc truyện audio.com, còn Khánh Kỵ thì như đi guốc trong bụng với những biểu hiện của thúc tôn Diêu Quang, nàng không phải là không nhận ra điều gì, mà là bởi vì lúc này là lúc Khánh Kỵ đang lĩnh binh phạt Ngô phục quốc, là một thời khắc vô cùng quan trọng, cho dù nàng chất chứa một bụng nghi ngờ, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, đề cập đến khiến Khánh Kỵ phân tâm trong thời khắc như vậy. Việc khéo hiểu lòng người cùng phong độ biết rõ thời cuộc công tư phân minh của thúc tôn Diêu Quang khiến cho Khánh Kỵ đã kính giờ còn càng thêm yêu nàng. Những ngày qua hai người sát cánh hành quân, bàn bạc việc quân, mặc dù đã không còn nhiều thời gian bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt như hồi ở Phí Thành, nhưng tình cảm của hai người ngược lại càng thêm bền chặt keo sơn. Chỉ là, sau trận đại chiến thì sao? Khánh Kỵ không hề quên, có một đêm hắn đưa Diêu Quang về trướng, muốn thừa cơ vui đùa với nàng một tí, không ngờ nàng nha đầu này đột nhiên nổi cơn ghen tuông nói. Đi đi đi, người ta bây giờ đang giúp chàng đánh trận vẫn chưa đủ sao? Muốn tìm nữ nhân à, đi mà tìm ngài tướng quân của chàng ấy. Hứ, còn định già mồm cãi chối ư, chàng dám nói việc cởi bào tặng áo hôm bão tuyết đó không có chút tình cảm nam nữ nào, chỉ là quân tâm thuộc hạ mà thôi sao? Hừ, đợi khi chàng làm xong đại sự thiếp sẽ lại tính sổ với chàng. Đừng tưởng nàng ôn nhu hiền hòa như nước, sự đanh đá chua ngoa của nàng so với sự điêu toa giả dối của tiểu ngài còn trên một bậc, bây giờ nàng giấu đi nanh vuốt sắc bén, đợi khi đại cục đã định sẽ bắt đầu phát tác trở lại. E rằng sẽ khiến người ta phải kinh hãi muôn phần, đi một bước nhìn một bước, trước mắt hai a đầu này đang thầm tranh đấu gầm ghè lẫn nhau, toàn bộ công phu cao thấp đều dồn vào trong chiến sự, chưa hẳn đã là chuyện không tốt. Khánh Kỵ khẽ nhìn trộm dung nhan giàu mỹ của nàng, thầm nghĩ như vậy trong lòng. Bóng tịch dương vàng vọt nhuốm lên trên dung mạo đẹp đẽ của thúc tôn Diêu Quang một đường viền vàng vọt, tựa hồ như cảm thấy Khánh Kỵ đang nhìn mình, nàng liền liếc nhìn sang phía Khánh Kỵ. Khánh Kỵ vội thu lại ánh nhìn, nhìn thẳng về phía trước, hai người chậm chậm bước xuống bãi cỏ dưới sườn núi, đang muốn vượt qua một con suối, một chân Khánh Kỵ choạng vạng, suýt tí nữa thì chạm nước. Địa hình của tòa thành này thật hiểm trở, Khánh Kỵ nén giọng nói xuống rất thấp, Yểm Dư, Lương Hồ từ Kinh Lâm, còn cả A Cừu tái cừu, các tướng lĩnh thân thuộc chúng trụm lại thành vòng tròn, không có đống lửa nổi lên ở giữa. Màn đêm tối tăm, ánh trăng ảm đạm, nhìn không rõ mặt mũi mọi người, chỉ có thể nhờ vào ánh trăng sao lấp lánh chiếu lờ mờ trong giọng nói và thân hình của mỗi người để nhận ra thân phận của họ. Trong bóng tối, ngũ quan Khánh Kỵ khó nhìn rõ được, chỉ có đôi mắt sáng lóe phát ra ánh sáng rạng rỡ. Theo tình hình suốt chặng đường chúng ta dò la xem xét, vị trí địa lý của tòa thành này cực kỳ có lợi cho những hành động tiếp theo của chúng ta, vì vậy ta muốn chiếm cho bằng được tòa thành này, biến nó thành đại bản doanh của chúng ta. Yểm Dư công tử lên tiếng nói, tòa Na Sử thành này không lớn lắm, là nơi trú chân cho 30,000 đại quân của ta e rằng hơi chật chội, bức bối, còn về ưu thế địa lý, Khánh Kỵ cháu hãy nói cho mọi người biết lý do và dự định tại sao lại chọn tòa thành này, cho mọi người thương nghị xem sao. Dự định của ta, mọi người đều biết rõ. Góc truyện audio.com, cơ quan phạt sở, điều động đại bộ phận quân tinh nhuệ Ngô quốc, mục đích của chúng ta chính là dẫn dụ hắn vướng vào trong cuộc chiến tranh với Sở quốc nhân lúc trong nước không có vua quân coi giữ, chiếm lại quyền kiểm soát Ngô quốc. Hiện tại, những tuyến đường giao thông huyết mạch từ Ngô quốc sang Sở quốc đều nằm trong tay của cơ quan. Hàng vạn đại quân của ta hành quân tuyệt đối không thể lọt qua được tai mắt của hắn, vì vậy những con đường yếu đạo cả trên thủy lẫn trên bộ từ hướng đông sang Ngô quốc chắc mẩm đã được bố phòng dày đặc mật thám của cơ quan, nếu chúng ta vứt bỏ cơ quan sang một bên, trực tiếp tập kích thẳng tới Ngô quốc như vậy thì cơ quan có thể quay về nước nhanh hơn chúng ta một bước, đó là điều chắc chắn. Cho dù chúng ta có thể tiến tới Ngô quốc đồng thời với hắn, hoặc thậm chí đi trước một bước cũng chắc chắn phải đối mặt với sự chống cự quyết liệt từ phía quân thủ thành mà cơ quan để lại trong nước, bất kể chúng ta có công thành phá trại thế nào, đại quân chủ lực của cơ quan cũng sẽ trở về kịp, như vậy thì đại kế sách của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, chúng ta phải dàn dựng như thể sẽ tạo ra một trận quyết tử với cơ quan tại Sở quốc khiến hắn mơ hồ, đưa ra cái nhìn sai lầm về bố cục. Lợi dụng cơ hội đang kết minh với Sở quốc mà vây chặt hắn tại đây, nếu chuyện không thành thì cũng phải tận lực tiêu hao binh lực của hắn, tạo điều kiện tiền đề thuận lợi cho chúng ta trong các cuộc đại chiến sau này trên lãnh thổ đất Ngô. Lực lượng mà ta dùng để tấn công thực sự vào Ngô quốc nằm ở Lỗ quốc, đó là đội quân hiện tại do Trúc Dung Vương Thúc Tôn Vũ cùng anh Đào thống lĩnh, đó chính là đội kỳ binh phạt Ngô phục quốc của chúng ta. Địa thế của tòa thành Na Sử kia rất hiểm yếu, là một trong 3 tuyến đường bộ mà cơ quan lựa chọn để rút quân, hơn nữa lại là con đường ngắn, nhanh và tiện lợi nhất, là vùng đất mà trong binh gia buộc phải có được, đây chính là lý do quan trọng thứ nhất mà ta chọn nó. Thứ hai, nơi này nếu tiến về Nam, có thể công phá Dĩnh Đô, một khi đội quân cần vương của Sở quốc tề tụ đông đủ chúng ta có thể mượn nơi này làm bàn đạp để tạo thành thế gọng kìm với Sở quân kẹp cơ quan lại. Nơi này nếu tiến về Bắc chỉ 20 dặm xa đã đi tới Hán Thủy, chúng ta thủ tại nơi này, dựa vào địa lợi, khi thời cơ thích hợp, có thể rút lui quân đội bất cứ lúc nào, men theo dòng Hán Thủy đông tiến, từ vùng nước Trường Giang giết trở lại Ngô quốc, rồi lại đi đường bộ, đây cũng là đoạn đường ngắn nhất. À, Yểm Dư trầm ngâm trong chốc lát, rồi vuốt cằm nói. Không sai, suy nghĩ của cháu thật thấu đáo, ta đồng ý với quyết định của cháu, có điều ta còn có một vài ý kiến nữa. Gần 30,000 đại quân của ta tất cả dồn tụ đồn trú tại nơi này là không hợp lý, huống hồ tuy bảo nơi này là hiểm địa, nhưng nó cũng là tuyệt địa, đội quân cần vương của người Sở hiện tại đang lục tục đi về Thủy quốc nhất thời không thể tới đây, nếu như chúng ta chiếm đóng tòa thành đó vào thời điểm này, cơ quan nhất định sẽ phái trọng binh đánh ngược trở lại, chẳng may để chúng bao vây trong tòa thành đó, đội quân cô độc của chúng ta sẽ trở nên khéo qua hóa vụng, mất thôi, ta chinh chiến ở Sở quốc suốt một năm, có hiểu biết nhất định về địa hình địa lý ở nơi này. Góc truyện audio.com, ta còn nhớ từ nơi này hướng về phía tây bắc khoảng chừng 30 dặm, có một chiếc hồ lớn dựa vào núi, hồ tên gọi là Bách Tân. Hồ Bách Tân thông sông Hán, nối sông Trương, chu vi vài trăm dặm, dựa núi tựa hồ, dễ thủ khó công. Theo ý kiến của ta, sau khi chúng ta hạ xong tòa thành này sẽ chia binh đồn trú ở hồ Bách Tân, tạo thành thế ỷ dốc với tòa thành này, tương trợ lẫn nhau. Như vậy sẽ tránh bị rơi vào tình thế hiểm nghèo cô lập. Kinh Lâm khen ngợi, lời công tử Yểm Dư nói quả là chí lý, chuyện binh không thể khinh suất nên dùng kế sách vẹn toàn này. Hơn nữa, chúng ta phạt Ngô sẽ có khả năng phải dùng tới đường thủy. Con đường đó đến từ vệ quốc chúng ta lại không có lấy nổi một con thuyền. Hồ Bách Tân khuôn viên mấy trăm dặm lại thông tới Hán Thủy, nhân mã của chúng ta đồn trú tại Hồ Bách Tân có thể nhân tiện thu gom thuyền bè lại phòng khi sử dụng tới, một khi đến lúc sử dụng là có thể tùy ý huy động được ngay. Mọi người bàn tán sôi nổi, ai nấy đều phát biểu bổ sung ý kiến, cho đến khi ánh trăng đã lên cao vời vợi chiếu sáng mọi nơi, khiến cho bóng dáng của họ in trên nền đất che lấp khuôn mặt người đối diện, đám đông mới thôi bàn tán. Mọi người thống nhất trước tiên đoạt lấy tòa thành này, chiếm đóng con đường bộ chính yếu để lui binh của cơ quan. Sau đó chia binh ra hồ Bách Tân, kết hợp với nhau chặt chẽ, đồng thời thu gom thuyền bè để sử dụng lúc về Ngô tác chiến. Trong màn đêm, tòa thành kia bốn bề yên ắng, đại đội nhân mã nấp sau cánh rừng rậm rạp, Khánh Kỵ chỉ cầm 3,000 binh sĩ già dặn có kinh nghiệm tác chiến lâu năm, trườn sấp đi về phía trước, từ từ tiếp cận tòa thành. Tại một nơi trên sườn núi, Khánh Kỵ ra lệnh quân sĩ dừng lại, ngẩng đầu xem xét tỉ mỉ động tĩnh trong thành. Tòa thành kia trong bóng đêm giống như một con quái thú cô hồn dạ quỷ, lẳng lặng thủ phục ở đằng kia. Ghé tai nghe ngóng động tĩnh trong thành, Khánh Kỵ lặng lẽ đứng lên, nắm chặt thanh trường mâu trong tay. Xung trận đoạt thành, ai lên thành trước được tấn thêm một bậc, giết tên đầu sỏ được tấn hai bậc xuất phát. Trong màn đêm yên tĩnh phát ra một tiếng động, đó chính là âm thanh phát ra do ma sát từ những bộ giáp trụ của binh sĩ khi nhất tề đứng dậy. Sườn núi bỗng nhiên cao thêm một đoạn, kiếm kích sắc bén dưới ánh trăng tỏa sáng phát ra những ánh quang mang ớn lạnh. Những công cụ công thành thô sơ được các võ sĩ nhấc lên, bọn họ giống như dòng thủy triều đổ xuống sườn núi, tiếng bước chân rầm rập từ từ phát lớn, như voi dữ dậm chân, đất đai rung chuyển. Giết, khi bọn họ tiến tới dưới chân thành, có người phát ra một tiếng thét gầm giận dữ, giống như thể dòng đại hồng thủy tìm được lỗ hổng để xối xả, 3.000 sĩ binh cùng lúc hô gào, một tiếng gầm đáng sợ phát ra trong đêm đen, quây lấy tòa thành trì nhỏ bé kia. Chiến kiếm huy vũ, những công cụ đầu nhọn thô kệch công thành va đập vào chiếc cổng thành mỏng manh, một làn hỏa tiễn trong đêm như cơn mưa sao băng rót xuống tòa thành, ánh lửa và sắc máu tóe ra không ngừng. Góc truyện audio.com. Dưới sự công kích không ngừng, chiếc cổng thành không được dày dặn cho lắm đã bị đánh phá cho bầm dập gãy nát, trong ngoài thành ánh lửa bốn bề, quân trên thành và quân thủ thành của Ngô Quốc bắt đầu triển khai chiến trận, hơn trăm chiếc thang gỗ thô sơ được gác lên tòa thành thấp nhỏ, binh sĩ trườn bò lên như bầy kiến, không ngừng có người kêu thảm rớt xuống dưới, không ngừng có người tiếp tục leo lên, quan binh thủ thành vội vã ứng chiến rất nhanh chóng bước vào giai đoạn giao chiến bằng binh khí ngắn. Quân địch không phải người sở. Có người nhìn thấy qua ánh lửa lập lòe, phát ra câu nói kinh hãi. Ngô Quốc Khánh Kỵ thảo phạt nghịch tặc cơ quan, kẻ nào hàng thì sống, chống cự thì chết. Nhân mã của Khánh Kỵ thuận đà la lớn, Khánh Kỵ rời nước mới được hơn một năm, trong đám sĩ binh người Ngô vẫn còn uy danh là kẻ không thể đánh bại, vừa nghe tới đây là nhân mã của Khánh Kỵ, những quan binh Ngô Quốc vốn đã trở tay không kịp nay lại càng thêm hoảng loạn. Khánh Kỵ ngạo nghễ đứng trên trận tiền, có chút nhíu mày, Yểm Dư cầm mâu đứng kế bên, bèn hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Khánh Kỵ khẽ lắc đầu, hạ giọng nói. Sự phản kháng của quân Ngô mạnh mẽ hơn là ta tưởng. Yểm Dư cũng thoáng gật đầu. Đúng vậy, hơn một năm nay, quân Ngô với ta đã nhiều lần đại chiến ở Sở Quốc Ngô Thúc. Chỉ Yểm Dư, bất tài, nhiều lần bại trận, sự sợ hãi trong lòng của quân Ngô đã rất nhỏ nhoi. Khánh Kỵ lắc đầu nói. Vương Thúc cố nhiên binh bại tại Sở Quốc, Khánh Kỵ lần trước phạt Ngô không thành, bại trận trở về cũng khiến cho sự lo sợ của đám sĩ tốt giảm đi nhiều. Huống hồ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là trong thời gian hơn một năm qua e là cơ quan đã thay thế toàn bộ tướng lĩnh trong quân đội rồi. Hắn im lặng trong chốc lát rồi bỗng nhiên cười nói. Cơ quan thay thế tướng lĩnh quân đội, nhưng mới chỉ được có một năm có lẽ trẻ con của Ngô Quốc vẫn chưa trưởng thành, hắn không thể nào thay thế toàn bộ binh sĩ tướng lĩnh trong quân được. Binh lính Ngô Quốc đã quên mất võ dũng của hai ta, vậy chúng ta hãy dùng sự thực khiến bọn chúng lại lần nữa phải sợ hãi e dè. Câu nói của Khánh Kỵ nhen nhóm ý chí chiến đấu trong lòng Yểm Dư, hắn nắm chặt trường mâu, cao giọng cười lớn. Chính xác, chúng ta hãy dùng sự thực bằng máu nóng, khiến cho chúng sợ hãi lần nữa. Hai chú cháu nhìn nhau cười ha hả, tiếng trống trận kinh động lòng người vang lên dồn dập, xóa sạch tàn vết của những âm thanh khác trên chiến trường. Theo bản công từ công thành, trong thời gian ba nén hương phải chiếm cho được tòa thành này. Khánh Kỵ và Yểm Dư cầm mâu xung phong, 800 binh sĩ tay cầm kiếm mâu theo sát phía sau, bọn họ đạp mạnh từng bước về phía trước, mỗi lần đi một bước liền dùng sống kiếm đập lên bì thuẫn thật mạnh, phát ra tiếng. Cong, thật mạnh, 800 người đồng thời dùng kiếm gõ thuẫn, tiếng động này giống như tiếng rít gào, còn đáng sợ hơn cả tiếng chống trận. Cong, cong, cong, Khánh Kỵ và Yểm Dư soái lĩnh binh lính, đích thân xông lên phía trước. Đôi bên đã bước vào giáp chiến, điều Khánh Kỵ không ngờ tới là binh sĩ Ngô Quốc cố sống cố chết kháng cự, thề chết không lui. Hắn điên tiết lên, sát ý nảy sinh, binh sĩ Ngô Quốc chết trong trường mâu của hắn đã đếm không xuể, toàn thân chiến bào đều nhuốm đỏ sắc máu. Toàn bộ tòa thành đã không còn những tiếng chỉ huy, đúng hơn là thét gào chỉ huy thế nào cũng chả ai nghe thấy, ai ai cũng chỉ lo chiến đấu vì bản thân mình. Góc truyện audio.com. Đám hộ binh quây kín xung quanh Khánh Kỵ chuyển vào một hẻm nhỏ, trong căn hẻm tối tăm đột nhiên vang lên một hồi thanh âm. Cẩn thận đề phòng, Khánh Kỵ hét lớn, đồng thời vứt bỏ thanh trường mâu lúc này đã không còn thích hợp khi chiến đấu trong ngõ hẹp, rút ra thừa ảnh kiếm của hắn. Hắn đã ý thức được rằng mình đang lâm vào một trận địa phục kích của địch. một bóng đen trước mặt mang theo một luồng sát khí lao tới, Khánh Kỵ nghiêng người xoay chuyển, thừa ảnh kiếm linh hoạt quét một đường nửa hình tròn, chém đứt ngọt xớt đầu lâu của đối thủ, cùng lúc mũi kiếm chỉ về phía trước, khi tên địch thứ hai còn chưa kịp phản ứng, thì lưỡi kiếm đã xuyên thẳng qua ngực hắn. Cạch cạch cạch, tiếng bước chân phía sau vang lên dị thường, Khánh Kỵ không chút nghĩ ngợi, vặn người lại, kiếm quang bổ xuống. Keng, một tiếng, song kiếm giao thoa, đoàn kiếm của người kia bị hắn một kiếm chém đứt, lưỡi kiếm của Khánh Kỵ bổ xuống chính giữa mặt hắn, từ mũi xuống cổ, rạch một đường máu thẳng tắp căm lại tại vùng xương đòn trước ngực, Khánh Kỵ thu kiếm, phía sau vang lên một tiếng bình bịch của thân thể đổ xuống, toán quân Ngô đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Phừng, một cây đuốc được thắp lên, Khánh Kỵ một tay cầm đuốc, một tay cầm thừa ảnh kiếm, đằng đằng sát khí soi rõ khuôn mặt tên quân Ngô vừa đánh lén hắn, tuy rằng tên đó nằm trong vũng máu, nhưng hắn vẫn chưa chết. Ánh lửa lờ mờ, dường như có chút thân thuộc, có điều máu me khắp mặt, không dám khẳng định chính xác, Khánh Kỵ nguôi ngoai sát khí quát rằng. Ta là Vương Tử Khánh Kỵ, ngươi là kẻ nào? Người kia sừng sốt, sau đó cười buồn bã nói. Khánh Kỵ, thì ra là ngươi, Khánh Kỵ nghe thấy giọng nói đó, thân thể không khỏi chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Sư phó, Cách Trương.